Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, lại là chúng độc. Xe taxi đến Niếp gia. Xuống xe, Yến Phong phát hiện là một tòa cổ xưa đại viện. Thoáng có chút cổ xưa, nhưng không có tu sửa qua dấu vết. Tại Hoa Kinh, có thể có được lớn như vậy viện, đó là một loại thân phận cùng tượng trưng cho địa vị. Yến Phong biết rõ, Niếp gia tại mười mấy năm trước cũng từng huy hoàng qua. Chỉ bất quá bây giờ sa sút, tính lên, Niếp gia xuống dốc cùng Yến gia có mật thiết tương liên quan hệ. Hai người trực tiếp đi vào đại môn, liền phát hiện một cái ước chừng hơn 40 tuổi nữ nhân đang ở sân dọn dẹp tạp vật. Thoạt nhìn như là một cái người hầu. Hai người tiến vào rất nhanh liền đưa tới chú ý của nàng. Lễ phép hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Nhìn trước mắt nữ nhân, Niếp Khuynh Thành cảm xúc thoáng có chút kích động nói. Hoa Di, là ta a. Hoa Di cẩn thận quan sát một chút Niếp Khuynh Thành. Thanh âm có chút run rẩy nói. Ngươi là đại tiểu thư? Là ta. Niếp Khuynh Thành cắn môi gật đầu nói. Đại tiểu thư, thật là ngươi. Ngươi rốt cục đã trở về. Hoa Di buông trong tay xuống cái chổi, lao đến, ôm chặt lấy Niếp Khuynh Thành. Trông thấy ôm nhau hai nữ nhân, Yến Phong trong lòng vị đạo nói không ra. Niếp Khuynh Thành cùng thân nhân của mình ở giữa như vậy mờ nhạt, lại cùng một cái người hầu có như vậy cảm tình sâu đậm. Tại Niếp Khuynh Thành phụ mẫu còn khi còn tại thế, Hoa Di cũng đã là Niếp gia vú em, chuyên môn hầu hạ Niếp Khuynh Thành phụ mẫu. Từ khi Niếp Khuynh Thành biến thành cô nhi về sau, liền từ Hoa Di tới chiếu cố nàng, tự nhiên nhất định có tình cảm. Đại tiểu thư, ngươi trở về liền tốt. Dạng này lão thái gia liền xem như thực không được, cũng có thể nhắm mắt lại. Hoa Di một mặt cưng chiều sờ lấy Niếp Khuynh Thành đầu, một bên lau nước mắt nói. Cái gì? Gia gia thế nào? Niếp Khuynh Thành kinh hãi. Thân nhân chung quy là thân nhân. Ngoài miệng nói đã buông xuống, nhưng nghe gặp gia gia của mình xảy ra chuyện, vẫn lo lắng không thôi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, liền là lại hôm trước đột nhiên bị bệnh, nhưng nghe nói bệnh rất nghiêm trọng, một mực hôn mê đến bây giờ. Hoa Di nói. Yến Phong có chút bó tay rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân lần này đến Hoa Kinh, cùng bản thân tương quan hai nhà người bên trong đều có một cái lão đầu thân thể xảy ra trạng huống. Sau khi nghe xong, Niếp Khuynh Thành liền không kịp chờ đợi chạy về nội sảnh. Vừa vào cửa, đã có người kinh hỉ nói. Ai nha, Khuynh Thành, ngươi xem như đã trở về. Chúng ta đều ngóng trông đâu. Một cái trung niên Mỹ phụ nhìn thấy Niếp Khuynh Thành trở về, một mặt vui sướng nắm lấy tay của nàng nói ra. Nữ nhân diễm lệ đoan trang, ăn mặc màu đỏ sậm sườn xám, toàn bộ bắp đùi trắng như tuyết đều lộ ở bên ngoài. Sườn xám đem dáng người đường cong hoàn mỹ phác họa ra đến. Bộ ngực cao vút, cái mông vung cao. Tóm lại chính là một cái câu trong lòng nam nhân trực dương dương thành thục nữ nhân. Cứ việc nữ nhân khắp khuôn mặt là mừng rỡ, có thể Yến Phong lại trong mắt của nàng thấy được tham lam. Hiện tại Niếp gia người đều đã biết rõ, chỉ cần Niếp Khuynh Thành vừa về đến, bọn họ chính là Khuynh Thành quốc tế chủ nhân. Nhị thẩm, gia gia ở nơi nào? Ta trước đi xem một chút gia gia. Niếp Khuynh Thành gương mặt vội vàng. Gia gia ngươi tại hậu viện bên trong đường đây, ta mang ngươi tới. Nữ nhân gọi Kiều Phỉ Phỉ, là Niếp Khuynh Thành nhị thẩm. Lôi kéo Niếp Khuynh Thành tay liền hướng phía sau đi. Yến Phong cảm thấy mình giống như là một cái người trong suốt, lúng túng sờ lỗ mũi một cái cũng đi theo. Cũng không thể ngây ngốc đứng ở nơi đó a. Đi theo Kiều Phỉ Phỉ đến trong hậu viện đường, phát hiện bên trong đã có người tại. Chính là lần trước tiến về Hỗ Hải Niếp Đông Hải cùng Liễu Huệ. Còn có một người đàn ông. Yến Phong phỏng đoán chắc cũng là Niếp Khuynh Thành thúc bá a. Quả nhiên, Niếp Khuynh Thành tiến lên phía trước nói. Nhị thúc, tam thẩm, nam nhân kia là Niếp Khuynh Thành nhị thúc, Niếp Vũ Dương. Vừa thấy được Niếp Khuynh Thành trở về, trong đường trong mắt ba người lập tức toát ra tham lam lục quang. Liễu Huệ hoảng vội vàng đứng dậy thân thiết đưa nàng kéo đến trước chân. Nói, Khuynh Thành a, ngươi cuối cùng là đã trở về. Lần này tốt rồi, hôm nay ăn Tết nhà chúng ta cuối cùng là đoàn viên. Yến Phong liếc liếc miệng, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao bây giờ đang ở nghĩ đến muốn một nhà đoàn viên đâu? Ha ha, trở về liền tốt a. Lần này ra ra ngươi cuối cùng là yên tâm. Niếp Vũ Dương cùng Niếp Đông Hải cũng là khuôn mặt từ ái, nhưng thấy thế nào đều giống như giả vờ. Đúng lúc này, ba người rốt cục phát hiện Yến Phong tồn tại. Niếp Vũ Dương cùng Niếp Đông Hải sắc mặt cũng là lập tức biến đổi. Mà Liễu Huệ lại là lông mày đều dựng lên. Chỉ Yến Phong kêu lên. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ta là theo chân nàng đến a. Bằng không thì ta cũng không biết đường a. Yến Phong chỉ Niếp Khuynh Thành nói. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Nơi này không chào đón ngươi. Liễu Huệ cay cú nói ra. Lúc trước đi Hỗ Hải, Yến Phong liền không ngừng ngăn cản Niếp Khuynh Thành. Hơi kém liền để mộng đẹp của nàng phao thang. Liễu Huệ đương nhiên sẽ không hoan nghênh hắn. Yến Phong vây quanh hai tay. Nói, nơi này là Niếp gia, là Khuynh Thành nhà, ta tới nhà nàng, ăn nhập gì tới ngươi nhi? Đánh giám, ta cũng là Niếp gia người. Ta nói không chào đón ngươi, ngươi liền phải cút ra ngoài cho ta. Liễu Huệ cả giận nói, nàng hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy Yến Phong. Tam thẩm, hắn là ta mang về. Nếu như ngươi không chào đón hắn, cái kia ta dẫn hắn đi là được. Niếp Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nam nhân của mình. Dù là căn bản là không có người có thể khi dễ hắn. Ngươi, Liễu Huệ chán nản, nếu như muốn đem Yến Phong đuổi đi, Niếp Khuynh Thành cũng phải đi. Cái kia tiền tới tay chẳng phải là lại muốn bay. Được rồi, Khuynh Thành khó về được một chuyến. Làm gì làm không vui như vậy nhanh đâu. Niếp Vũ Dương nhìn Yến Phong một chút về sau. Nói, Niếp Khuynh Thành không nghĩ lại theo những người này dây dưa những chuyện nhàm chán này. Hỏi, ra ra thế nào? Ta hiện tại muốn đi nhìn hắn. Ra ra ngươi tình huống bây giờ vô cùng không tốt. Liền tại bên trong, Niếp Vũ Dương nói. Niếp Khuynh Thành nhấc chân liền muốn đi. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay người giữ chặt Yến Phong cánh tay liền đi vào. Yến Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi đây là sợ bọn họ khi phụ ta. Còn là sợ ta lấn phụ bọn họ đâu. Vừa vào nội gian, Yến Phong lông mày lập tức liền nhíu lại. Bởi vì bên trong phòng vị đạo, đi theo Lam gia ngửi được giống như đúc. Chỉ thấy phòng nằm trên giường một cái lão đầu. Tình huống cùng Lam lão đầu giống như đúc. Ra ra, Niếp Khuynh Thành chạy tới. Nhưng lão đầu nhắm chặt hai mắt, làm sao đều gọi không dậy. Ngươi mau nhìn xem, gia gia của ta rốt cuộc thế nào. Niếp Khuynh Thành nước mắt tràn ra, lôi kéo Yến Phong hỏi. Yến Phong bên trên trước kiểm tra một hồi, sắc mặt lập tức biến âm trầm. Bởi vì Niếp lão đầu cùng Lam lão đầu chúng độc là giống như đúc. Trong hai người độc đều không chỉ một loại, lại tất cả đều giống như đúc. Cái này đã vô cùng trùng hợp. Hơn nữa hai người đều cùng tự có quan hệ gián tiếp. Cái này dùng trùng hợp căn bản là không giải thích được rồi. Khó trách hai cái lão đầu đều trúng độc. Nguyên lai cái này căn bản là sớm có dự mưu. Thế nào? Gia gia của ta có phải hay không bệnh rất nghiêm trọng? Còn có thể cứu sao? Niếp Khuynh Thành hỏi. Yến Phong lắc đầu. Nói. Gia gia ngươi không là sinh bệnh. Mà là trúng độc. Cái gì? Gia gia của ta làm sao sẽ trúng độc? Hơn nữa, hắn trúng độc, cùng Lam gia lão đầu trúng độc là giống như đúc. Ta có thể xác định, cho bọn hắn người hạ độc nhất định là cùng một người. Yến Phong vô cùng khẳng định nói. Niếp Khuynh Thành sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Hiện tại nàng đã càng thêm kết luận đây là châm đối Yến Phong. Nàng phi thường muốn cho Yến Phong lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng là nằm ở nơi đó lại là mình thân gia gia. Nàng sao có thể đi thẳng một mạch đâu. Cứ việc gia gia đối với mình thật không tốt. Gặp Niếp Khuynh Thành trong mắt lại là xoắn xuýt lại là thống khổ. Yến Phong đau lòng nói. Không cần lo lắng, ngươi quên rồi sao? Ta có thể tạm thời áp chế độc tính. Đối với ta như vậy không có cái gì ảnh hưởng. Về sau lại từ từ tìm phương pháp giải độc là được. Niếp Khuynh Thành cắn môi, nhẹ gật đầu. Nửa giờ về sau, Niếp lão đầu sắc mặt bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp. Yến Phong nói, không khí nơi này có chút không lưu thông. Giữ cửa sổ đều mở ra đi. Để cho hắn hô hấp một chút không khí mới mẻ. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Niếp Khuynh Thành mở ra cửa sổ. Sau đó lại mở ra cửa. Đột nhiên nghe thấy phía ngoài tiếng nói chuyện. Mẹ, ta chơi chính khai tâm đâu? Làm gì lo lắng để cho ta trở về a? Người đại tỷ đã trở về. Đợi chút nữa hảo hảo bồi bồi nàng. Cái kia sao chổi? Nàng hồi tới làm gì? Im miệng, đợi chút nữa nhất định phải hãy tôn trọng một chút nhi. Có biết hay không? Nghe thấy, sao chổi, ba chữ. Niếp Khuynh Thành sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Yến Phong nắm chặt tay của nàng. Song nàng mỉm cười, mở cửa phòng ra. Chỉ thấy bên ngoài trừ bỏ Niếp Vũ Dương bốn người bên ngoài. Còn có mấy người trẻ tuổi. Trông thấy Niếp Khuynh Thành cũng là trợn trắng mắt. Tiểu Ngọc a, ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh lên gọi đại tỷ a. A Minh, người đại tỷ đã trở về sao không chào hỏi? Mấy người trẻ tuổi cũng là một mặt không tình nguyện tiến lên. Song Niếp Khuynh Thành âm dương quái khí chào hỏi. Niếp Khuynh Thành lạnh lùng nhẹ gật đầu. Nói, nhị thúc, ra ra chờ một lát khả năng sẽ tỉnh lại. Người để cho người ta đi chuẩn bị một chút nhi thanh thủy a, cái gì? Niếp Vũ Dương biến sắc. Trong mắt rõ ràng có chút bối rối. Yến Phong có chút buồn bực. Cha của ngươi đã tỉnh lại. Cái kia là chuyện tốt à. Ngươi hoảng cái gì? Nhưng hắn rất nhanh liền nhớ tới tại Lam gia thời điểm. Nghe nói Lam lão đầu tỉnh lại. Lam Nghiêu Trung một dạng vô cùng bối rối. Chẳng lẽ nơi này còn khác biệt mờ ám? Khuynh Thành à. Bác sĩ nói ra ra ngươi bệnh rất nghiêm trọng. Tại sao sẽ đột nhiên muốn tỉnh lại đâu? Kiều Phỉ Phỉ kỳ quái hỏi. Niếp Khuynh Thành nhìn về phía bên người Yến Phong, trong mắt mang theo tự hào, nói, hắn biết một chút nhi y thuật, ra ra chính là hắn cứu tỉnh. Một người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Yến Phong nhìn thoáng qua, khinh thường nói, gia hỏa này cũng biết y thuật, đại tỷ, hắn sẽ không phải là khoác lác a? Yến Phong cười híp mắt nói ra, đầu tiên, ta không là người gì. Ngươi gọi nàng đại tỷ, nên gọi ta một tiếng đại tỷ phu. Tiểu hài tử không thể không có lễ phép. Thứ nhì, ta có phải hay không khoác lác? Ngươi rất nhanh thì biết. Vừa rồi một câu kia, sao chổi Yến Phong thế nhưng là cũng nghe rõ ràng. Tâm lý bên cạnh đau lòng ghê gớm. Một bên tràn đầy lửa giận. Có chủ tâm nghĩ muốn giáo huấn mấy tên này. Ngươi là cái thá gì? Ngươi xứng để cho ta bảo ngươi một tiếng anh dễ. Gia hỏa kia cả giận nói. Yến Phong biến sắc. Song Niếp Khuynh Thành bất đắc dĩ nói. Thân yêu, xem ra của ngươi đệ đệ muội muội môn giống như không thế nào hoan nghênh ta à. Xem ra ta vẫn là đi thôi. Dù sao ra ra một hồi sẽ tỉnh lại. Niếp Khuynh Thành cũng không muốn trong nhà ở lâu một giây đồng hồ. Kéo lại Yến Phong cánh tay liền muốn đi. Liễu Huệ lập tức liền hoàng, tiến lên xông ra hỏa kia chính là một cái tát mạnh tử. Mắng, hỗn đản, sao có thể không lễ phép như vậy đâu. Nhanh lên một chút cho ta hướng ngươi đại tỷ phu xin lỗi. Mẹ, ngươi, ra hỏa kia bị rút ra mộng. Lão mụ ngày thường không phải ghét nhất đại tỷ sao? Sau lưng không phải gọi sao chổi chính là để cho tiểu tiện nhân. Lần này làm sao đối với nàng khách khí như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.